Mà Thế Đại trở về. Chương 775, tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Vinh đến thời điểm chính là nhìn thấy này tấm cảnh tượng. Nam đô khu vực đội ngũ không dám lên trước. Phòng ốc đã bởi vì đánh nhau mà rách mướp. Nhưng chính là phá vỡ mà vào không được. Chớ nói chi là để người bên trong đi ra. Thượng tướng, Mộ Dung Lạc Thành vội vàng đi đường. Lộ ra đắng chát biểu lộ. Thật sự là, làm sao không xong. Thượng Quan Vinh xem xét chính mình khu vực đội ngũ bộ dáng này liền đến khí. Thực sự không được trực tiếp nổ. Thế nhưng là, thủ hạ bọn hắn lưu tình a, Mộ Dung Lạc Thành thực sự khó mà giải thích, cũng không biết nên dùng dạng gì tâm tình thuyết minh. Sở Hàm thượng tướng, nhóm này đội ngũ rõ ràng có thể giết chết chúng ta chỉ ít một nửa người. Nhưng sợ rằng chúng ta bỗng nhiên đánh vào, bọn họ vẫn là không có hạ sát thủ, thậm chí vũ khí đều vô dụng, thuần quyền đầu đánh, cho dù là Thượng Quan Vinh, cũng nhất thời nửa nhi bị trước mắt tình huống làm sửng sốt. Ngạc nhiên nhìn qua chung quanh một người không chết, nhưng lại toàn thân bị thương dưới trướng binh lính, mà hắn đi theo Thượng Quan Vinh đến đây người thì là hoàn toàn rung động nói không ra lời. Bọn họ biết Sở Hàm dưới trướng đội ngũ đều rất mạnh. Nhưng là mạnh thành dạng này còn là lần đầu tiên gặp. Cứ như vậy một chỗ tiểu phòng nhỏ. Vậy mà như thế nhiều người công lâu như vậy không có đánh hạ đến. Hắc mang chiến đội cứ như vậy cứ thế mà giữ vững. Thậm chí nhà liền vũ khí cũng còn vô dụng. Thật là kích thích người. Hỏi một chút tình huống như thế nào. Phát giác được quỷ dị, Thượng Quan Vinh lập tức hạ lệnh. Mộ Dung Lạc Thành lập tức quay đầu giơ còi hướng về phía trong phòng hô to. Người bên trong nghe, lập tức từ bỏ chống lại. Chúng ta thượng tướng muốn gặp Sở Hàm thượng tướng. Dừng a! Đứng sau lưng Thượng Quan Vinh vạn phần không tình nguyện Trọng Khải lại là một tiếng lạnh lùng chế giễu. Dục tình qua đời túng trò xiếc, sợ là vì trì hoãn thời gian chờ Sở Hàm trở về. Không phải vậy một hồi không tiện bàn giao a, ta khu vực không tới phiên ngươi quản. Lần ta cũng không cần ngươi tới nhắc nhở. Thượng Quan Vinh giờ phút này đối Trọng Khải đã hoàn toàn mất đi hảo cảm. Đối xử lạnh nhạt, trông thấy hắn liếc một chút về sau. Lại hướng về phía Mộ Dung Lạc Thành mở miệng. Qua, hạ lệnh toàn thành tìm kiếm Sở Hàm. Bao quát các nơi giải cây xanh cùng thùng rác. Nếu như là Sở Hàm gây án. Dù là ngụy trang cho dù tốt cũng sẽ có chứng cứ còn sót lại. Mật thiết chú ý nào vừa mới ném y phục rớt nhìn xem có hay không xăng vị. Cùng tiểu hình đốt cháy địa phương. Nói không chừng bị thiêu hủy. Tốc độ nhanh nhất điều tra ra. Quảng cáo. Vâng. Mộ Dung Lạc Thành bận bịu chân không chạm đất. Lập tức một đội nhân mã rời đi chấp hành mệnh lệnh. Lần nữa bị Thượng Quan Vinh nghẹn một cái, Trọng Khải đã mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thề trở lại Kim Dương khu vực sau nhất định phải làm cho phụ thân thay hắn lấy lại công đạo. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt một lần lại một lần nhằm vào hắn. Cái này Thượng Quan Vinh, mà ở cái này đứng không? Vốn cho rằng trong phòng hắc mang chiến đội thành viên hội tiếp tục trì hoãn về thời gian quan viên Quang Vinh. Lại là kinh ngạc phát hiện phía trước bị đánh tàn phá trong phòng. Một nữ nhân thân ảnh chậm rãi đi ra. Các ngươi muốn tìm chúng ta trưởng quan nói sớm a. Trương Bác Hàm một mặt tức giận. Không nói hai lời liền đem nơi này vây quanh sau đó đánh. Đây là muốn làm gì? Đối mặt Trương Bác Hàm nộ khí. Ở đây người lại đại não một cái kịp thời. Hoàn toàn quá tải. Sở Hàm ở bên trong. Thượng Quan Vinh cũng dị thường kinh ngạc. Vậy hắn vì cái gì không ra? Không phải nói Sở Hàm căn bản không trong phòng a, đây là xông vào sau phòng lại bị ném ra người phát hiện quý giá tình báo. Mà lại không chỉ một người phát hiện. Lẽ ra là không sai mới đúng. Sau đó Thượng Quan Vinh lại lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu như Sở Hàm lúc này trong phòng, nói rõ là vừa vặn đến mới đúng. Trước đó không tại, bây giờ lại tại. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi a. Người khác cũng rất nhanh nghĩ tới chỗ này. Sở Hàm một khi hiện tại xuất hiện trong phòng. Đêm đó đang lúc hỏa thiêu sở nghiên cứu trọng phạm. Không thể nghi ngờ cũng là hắn không sai. mà ra ngoài ý định là. Trương Bác Hàm ngay trước tất cả mọi người mặt khoát tay. Một mặt không kiên nhẫn. Nguyên bản làm chiến đội thành viên ta không có trả lời các ngươi vấn đề gì nghĩa vụ. Nhưng là tình huống bây giờ quá nghiêm trọng. Ta xem các ngươi là muốn dùng cả cái căn cứ binh lực đồ sát chúng ta. Cho nên ta không thể không đi ra cùng các ngươi thương lượng. Đầu tiên chúng ta trưởng quan không ở nơi này. Lần các ngươi đến có hiểu lễ phép hay không? Lần sau tiến đến mời gõ cửa được không? Không để cho chúng ta cho là có người muốn ám sát a, rất lợi hại mẫn. Cảm giác, Trương Bác Hàm một đoạn lớn lời nói ra miệng. Trực tiếp để trong đầu mọi người không đủ dùng. Nhà ngươi trưởng quan người tìm không thấy mới là lớn nhất mẫn. Cảm giác điểm a, ngươi lại còn ở nơi này một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. A, quả nhiên thượng quan Vinh đã trên mặt mang lên tức giận. Tối hôm qua khu vực nghiên cứu sở thất hòa các ngươi không biết sao? Biết a, lớn như vậy sự tình đoán chừng cả cái căn cứ đều biết a. Trương Bác Hàm trả lời không có không cái gì lỗ thủng. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ ngay tại tìm hung thủ. Thượng quan Vinh trên mặt đã mang lên lãnh ý. Càng phát giác Sở Hàm cũng là tại lẩn trốn bên trong. Hiện tại ngươi nói cho ta biết cho nên tướng lãnh đều ở đây tình huống dưới. Sở Hàm vì cái gì hết lần này tới lần khác không thấy. Trương Bác Hàm sững sờ dưới. Ngươi hoài nghi ta trưởng quan. Hết thảy quỷ dị tình huống đều chỉ hướng Sở Hàm nơi này. Hắn lại hết lần này tới lần khác biến mất không thấy gì nữa. Không phải hắn làm là ai. Thượng quan Vinh đã phun lên sát ý, chỉ sợ là tại tiêu hủy chứng cứ đi. Không có khả năng. Trương Bác Hàm lập tức nghĩa chính ngôn từ phản bác. Đầu tiên chúng ta trưởng quan hôm qua một đêm đều không đi ra ngoài. Lần hắn sở dĩ bây giờ không có ở đây nơi này. Cũng là bởi vì nghe được cháy tin tức sau vội vàng vàng ra ngoài. Mà lại hắn ra ngoài thời điểm chỉ thấy hỏa quang. Còn không biết là nơi nào cháy. Thượng quan Vinh cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Hắn một cái thượng tướng. Liền trực tiếp như vậy đi ra ngoài một người đều không mang theo. Nghe đến lời này Trương Bác Hàm trong mắt quỷ dị hiển hiện ý cười. Chúng ta trưởng quan chiến lực vì tất cả chúng ta bên trong tối cao. Nếu như không phải gặp được hướng hiện tại nhiều như vậy người vây công tình huống. Hắn không cần dẫn người xuất hành. Mà lại chúng ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Nam đô khu vực vậy mà công nhiên bắt một tên thượng tướng. Thượng quan Vinh nhất thời nhướng mày. Mà nhưng còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng. Quảng cáo, Sở Hàm tìm tới, một cái làm cho tất cả mọi người chấn kinh vạn phần âm thanh vang lên. Mộ Dung Lạc Thành toàn thân là mồ hôi chạy tới, trong mắt mang theo một hệ liệt tâm tình rất phức tạp. Dùng một loại khó có thể tin thanh âm mở miệng, Thượng quan Vinh so với hắn càng khó có thể tin. Tìm tới, nhanh như vậy, còn lại người cũng toàn thể cái cằm kém chút rơi mặt đất. Nhanh như vậy. Cái này tựa hồ có chút không phù hợp nội dung cốt truyện phát triển a, mà cùng một thời gian. Tại thượng quan Vũ Hinh trụ sở bên ngoài, nữ nhân trẻ tuổi kinh ngạc nhìn lấy trước mắt khiêng một thùng nước. Còn mặc đồ ngủ tóc hiện lên tổ chim trang Sở Hàm. Ngươi làm sao? Thượng quan Vũ Hinh ngữ khí như là giống như gặp quỷ. Nàng từ khi nghe được sở nghiên cứu cháy sau vẫn nôn nóng bất an. Thật vất vả thu thập xong nghĩ ra được nhìn xem tình huống. Nào biết vừa mở cửa liền nhìn thấy lấy loại này hình tượng xuất hiện Sở Hàm. Sở Hàm cũng sững sờ. Buông xuống khiêng ở đầu vai thùng nước. Ta nhìn thấy hỏa quang tại chủ thành khu phương hướng. Cho là ngươi nơi này lửa cháy. Cho nên ta, Sở Hàm. Vừa lúc này Thượng quan Vinh mang theo sát ý lại trung khí 10 phần thanh âm từ phía sau vang lên. Ngay sau đó chính là số lớn nhân mã xuất hiện tại góc rẽ. Từng cái khí thế hung. Chẳng qua là khi những người này nhìn thấy trước mắt Sở Hàm cùng Thượng quan Vũ Hinh về sau. Liền lại là tập thể sửng sốt. Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.